Vô Thượng Sát Thần, chương 2947, gặp lại Hoang Vô Lân, góc truyện audio.com, dấu lớn, lấy ân minh tử thực lực muốn từ Tiêu Phàm trong tay cướp đoạt thượng cổ thần thi cơ hồ là không thể nào. Hắn không có thực lực này, cũng đồng dạng không có lá gan này. Phải biết Tiêu Phàm thế nhưng là một đòn liền miểu sát 7 tôn đại đế cảnh cường giả, mà hắn và La Vô Đạo hai người liều sống liều chết liền một cái đều không giết chết, đây chính là chênh lệch. Đây cũng là vì sao ân minh tử không có nói láo nguyên nhân, ở trước mặt Tiêu Phàm đùa nghịch chút mưu kế, hắn còn không có lá gan này. Chỉ là ân minh tử không nghĩ tới chính là Tiêu Phàm vậy mà thực chuẩn bị đem 4 cỗ giao cho mình. Làm sao, cái này hỏi rất khó trả lời sao? Nhìn thấy ân minh tử sững sờ, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Ân minh tử lắc đầu, khổ sở nói. Tiêu Phàm, ngươi cũng biết cửu u địa ngục đã biến mất trăm vạn năm tuế nguyệt, muốn tìm được lại là khó khăn cỡ nào. Ta đem 4 bộ này thần thi chiếm thành của mình, nghiên cứu cửu u địa ngục manh mối chỉ là tiếp theo, bởi vì ta căn bản không ôm hy vọng, ta chủ yếu là dùng bọn chúng đến nghiên cứu thi thể mà thôi. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, đây là hắn lần đầu nghe nói cửu u địa ngục manh mối, đáng tiếc căn bản không có một chút tác dụng nào. 4 cỗ thần thi mặc dù nghiên cứu không ra cửu u địa ngục manh mối, nhưng là 4 bộ này khi thiên huyết quan phải có khả năng làm đến, dù sao khi thiên huyết quan thế nhưng là liên thông cửu u địa ngục, chỉ là ta đối với thần văn không là rất biết. Ân minh tử lại bổ sung một câu, trong lòng của hắn cũng kinh ngạc hết sức, không biết Tiêu Phàm nghe ngóng cửu u địa ngục làm cái gì, chỉ ít hắn thấy, muốn tìm được cửu u địa ngục là gần như không có khả năng. Trừ phi cửu u địa ngục tự hành hiện thế. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, bỗng nhiên chuyển hướng 4 bức khi thiên huyết quan. Đúng vậy a, nghe đồn khi thiên huyết quan thế nhưng là nối liền cửu u địa ngục, bên trong thần văn 89 phần 10 cùng cửu u địa ngục có quan hệ. Nếu là có thể lĩnh ngộ ra những cái này thần văn, chính mình nói không biết có thể liên thông cửu u địa ngục cũng khó nói. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp thu hồi 4 cỗ khi thiên huyết quan, thứ này coi như nghiên cứu không ra cái gì, thế nhưng tương đương với đế giai pháp bảo. Cái này 4 bức khi thiên huyết quan ta lấy đi, 4 bộ này thần thi các ngươi hai cái chia tay đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí mặc dù rất bình thản, nhưng lại cực kỳ bá đạo. Tốt, ân minh tử cùng La Vô Đạo hai người nơi nào sẽ cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Tiêu Phàm hướng về phía hai người gật gật đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút, đột nhiên ân minh tử kêu lên, Tiêu Phàm, người nếu muốn tìm cửu u địa ngục ta ngược lại thật ra có một đầu manh mối. Xin lắng tai nghe, Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía ân minh tử, nghe đồn, Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng cửu u địa ngục có một ít liên quan, về phần thật giả ta cũng không rõ ràng, chính ngươi châm trước. Ân minh tử trầm giọng nói, tạ, nếu là thật Tiêu mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiêu Phàm gật đầu nói, ngay sau đó cũng không quay đầu lại hướng về chân trời lao đi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, ân minh tử cùng La Vô Đạo hai người đều thở dài một hơi, chẳng biết tại sao, ở trước mặt Tiêu Phàm, bọn họ đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. La huynh, hai cái này cỗ thần thi ta lấy đi coi ta. Góc truyện audio.com, thiếu ngươi một cái nhân tình làm sao? Ân minh tử hít sâu một cái nói. Thượng cổ thần thi chân quý, ân minh tử rất rõ ràng, nếu như hắn ân gia không phải khống thi nhất tộc, hắn cũng sẽ không mặt dày cùng La Vô Đạo mở miệng. Tốt, La Vô Đạo không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng xuống tới. La Vô Đạo làm như vậy cũng không ngốc, ngược lại rất thông minh, thượng cổ thần thi trong tay hắn tối đa cũng thì tương đương với hai cái khôi lỗi tay chân mà thôi, căn bản không có tác dụng quá lớn. Có thể đủ hai cỗ thi thể đổi lấy ân minh tử một cái nhân tình, hắn tuyệt đối không thua thiệt. Đồng dạng, ở ân minh tử xem ra, một cái nhân tình đổi hai cỗ thượng cổ thần thi cũng đồng dạng không thua thiệt. Đám này, Tiêu Phàm tự nhiên là không rõ ràng, từ Bích Lạc Hoàng Tuyền những này nhân khẩu bên trong, hắn lại biết đến tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ có thể không chỉ đám bọn hắn 7 người. Nghĩ đến, Thánh Linh Táng Thổ cũng không phải chỉ cái kia 4 cỗ thượng cổ thần thi. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, lúc trước Vô Trần Thiên Cung cũng không có biến mất, làm sao có thể đáp ứng Bích Lạc Hoàng Tuyền, để bọn hắn đem một vài thi thể chôn ở khu cổ địa này đây. Hay là nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền đem những cái này thượng cổ thần thi chôn ở khu cổ địa này, Vô Trần Thiên Cung căn bản không biết. Đương nhiên, còn có một loại khả năng kia liền là, những cái này thượng cổ thần thi nguyên bản là Vô Trần Thiên Cung người chôn xuống. Chỉ bất quá Bích Lạc Hoàng Tuyền ngẫu nhiên chiếm được thượng cổ thần thi tin tức cho nên mới sẽ lặng yên tiến vào Vô Trần Thiên Khuyết. Tiêu Phàm cẩn thận phân tích một phen, vẫn cảm thấy cuối cùng một loại khả năng tính to lớn nhất. Thánh Linh Táng Thổ, được xưng là Táng Thổ, vô cùng có khả năng chính là táng lấy thượng cổ thần thi đất đai ý nghĩa. Tương đương nguyên bản Tiêu Phàm không có ý định cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền có quá nhiều liên quan, nhưng hiện tại xem ra, nếu như Cửu U Địa Ngục thực cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền có liên quan, hắn không thể không cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền liên hệ. Những cái này khi thiên huyết quan, phía trên khi thiên trận văn đã ma diệt không sai biệt lắm, muốn thông qua bọn chúng tìm tới Cửu U Địa Ngục cơ hồ là không thể nào, tương lai vẫn là muốn đi một chuyến Bích Lạc Hoàng Tuyền mới được. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Hắn sư tôn tùy ông năm đó bỏ mình, Tiêu Phàm có thể một mực chưa từng từ bỏ hy vọng trong lòng, bất kể như thế nào đều muốn đi một chuyến Cửu U Địa Ngục, tìm được hay không tùy ông linh hồn, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Mấy người các ngươi danh con, lại dám tìm oa gia phiền phức, muốn chết sao? Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo trung khí 10 phần tiếng hét phẫn nộ quyết định suy nghĩ của hắn, nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm có loại cảm giác quen thuộc nhưng làm sao cũng nhớ không nổi. Sau một khắc mấy bóng người phóng lên tận trời, hoảng hốt hướng về bốn phía chạy trốn ra, phía sau đi theo một đạo áo bào đen thân ảnh, vẻ mặt tức giận quét mắt tứ phương. Coi như các ngươi chạy nhanh, bằng không đem toàn bộ các ngươi rút gân lột ra. Áo bào đen thân ảnh tức giận hét lớn, đột nhiên áo bào đen thân ảnh ánh mắt hướng về Tiêu Phàm vị trí trông lại, bốn mắt tương đối, thời gian trong nháy mắt đứng tại giờ khắc này. Ngay sau đó, áo bào đen thân ảnh trên người bộc phát ra một cỗ. gocchuyenaudio.com Sát khí ngút trời, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí kích xạ mà đến. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, lại đem ngươi đưa tới cửa, một lần này, nhìn ngươi chạy thế nào. Áo bào đen thân ảnh ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ càn rỡ, tựa như ăn chắc Tiêu Phàm dáng vẻ. Hoang Vô Lân, Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem áo bào đen thân ảnh, trong lúc nhất thời có chút không dám xác định. Không sai, trước mắt Hắc Bảo Nhân, chính là lúc trước Bách Sát chiến trường danh liệt Bách Sát bảng đệ nhất Hoang Vô Lân, lúc trước cùng Tiêu Phàm đã xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ, giữa hai người cũng không thể coi là sinh tử đại thù. Tương đương nhưng mà, về sau Hoang Vô Lân bị Thánh Thổ Thần Hoa mang đi, trở thành nhân sủng, Hoang Vô Lân liền đem việc này trách cứ ở Tiêu Phàm trên người, cũng bởi vậy triệt để hận lên Tiêu Phàm. Nghĩ vậy mấy năm bản thân trôi qua ngày tháng sống không bằng chết, Hoang Vô Lân sát khí trên người lại cũng áp chế không nổi, trong nháy mắt bạo phát ra. Tiêu Phàm, chết đi cho ta. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Hoang Vô Lân còn tưởng rằng Tiêu Phàm ở giễu cợt hắn chỗ nào còn có thể bình tĩnh, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng lấy Tiêu Phàm đánh giết mà tới. Cách chương.